Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 943, hiện thực tàn khốc đến tập đoàn Cẩm Tú thời gian đã lâu, Vạn Thu Sinh giống như cá gặp nước, như gặp được mùa xuân thứ hai. Một người đã từng ngồi tù, một người đã từng đùa bỡn với chính trị gia cả đời không hề mâu thuẫn với phong cách làm việc và bản lĩnh của Tô Bình Nam. Ngược lại, hắn lại càng khăng khăng một lòng. Hắn thuộc loại trời sinh thích đùa bỡn lòng người. Thứ mà hắn theo đuổi chính là tiếu lý tàn đao, âm thầm hạ thủ đoạn phía sau. Nhưng ở Cẩm Tú, sự tuyệt tình và quyết đoán khiến cho hắn thích thú giống như một ông già uống một chén rượu nóng ngày đông. Cho nên, đề nghị của hắn đối với Tô Bình Nam chỉ có bốn chữ. Đại thương kinh quốc. Ở Hà Quốc, doanh nhân thành công nhất chưa bao giờ là những kẻ ngốc như Thẩm Vạn Tam, Phạm Hâm, mà là Lã Bất Vi. Giọng điệu kích động của Vạn Thu Sinh vang lên trong điện thoại, thậm chí còn có chút run run. Để có một tên đầu cơ kiếm lợi như Lã Bất Vi, ngày sau mới có cường tần thống nhất thiên hạ. Chúng ta đầu tư vào những thanh niên tài tuấn bị từ chối ngoài cửa bởi vì vấn đề tài phú. Đến thời cơ thích hợp, quốc gia này vĩnh viễn sẽ có chỗ cho Cẩm Tú chúng ta cắm dùi. 10 giờ 15 phút, Tô Bình Nam một lần nữa đặt chân lên Bổng Tử Quốc. Cổng sân bay Seoul. Cao tầng nòng cốt của tập đoàn Kim Môn đều có mặt. Đinh Thanh với gương mặt sẹo dữ tợn, Lý Tử Thành với gương mặt bình tĩnh, Vạn Thu Sinh với nụ cười luôn thường trực trên môi, cùng với Quách Quang Diệu đang cố gắng đè nén niềm vui. Nhìn thấy đoàn người Tô Bình Nam bước ra, đám Đinh Thanh đồng loạt khom người hành lễ. Điều này khiến cho không ít người Bổng Tử Quốc phải ghé mắt. Tô Bình Nam gật đầu, sau đó ôm Quách Quang Diệu một cái, từ nghe nói bây giờ ngươi nói tiếng Hàn rất lưu loát. Không tệ. Quách Quang Diệu vô cùng hưng phấn. Mặc dù Tô Bình Nam không nói nhiều, nhưng ý khen ngợi trong lời nói khiến cho hắn vui vẻ cực kỳ. Lão đại khó có lúc khen người khác. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của hắn. Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu hàn huyên vài câu, sau đó quay sang nhìn gương mặt sẹo dữ tợn của Đinh Thanh, "Ngài ta đã nói ta nhất định sẽ làm được. Hết thảy đều nghe theo sự phân phó của ngài." Đinh Thanh khom người. "Vậy chúng ta bắt đầu đi." Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, ánh mắt nhìn chăm chú đất nước xa lạ. Giọng điệu bình tĩnh. Con đường diên thế vẫn đông đúc như cũ. Hàng tại huân cuốn mình rất dày. Cũng không còn cách nào, ba ngày hắn chỉ ăn hai thùng mì tôm, lượng calo hấp thụ giảm đi khiến cho hắn không chịu được lạnh. Nam nhân cuộn tròn người, nhìn cái bánh ngọt qua tủ kính tản ra mùi thơm mê người mà không ngừng nuốt nước bọt. Qua tấm kính phản quang, nhìn hắn rất chật vật. Đầu tóc bù xù, da dẻ vàng vọt, cùng mắt sưng húp bất thường vì đói, cả người uể oải. Già nua, nào giống thanh niên 30 tuổi chứ? Hết thảy cũng là vì trở thành thanh tra. Đây là lần thứ 7 hắn đập nồi dìm thuyền. Từ 23 tuổi đến cái tuổi 30, trong 7 năm hoàng kim, sau khi ba của hắn mất, hắn bán nhà và liên tục thi cử. Sau hai lần thất bại, hắn buộc phải làm 4 công việc, cộng với việc học, nam nhân này chỉ ngủ được 4 tiếng rưỡi mỗi ngày. Tất cả những điều này đều vì một mục tiêu, đó là vượt qua kỳ thi tư pháp, bước lên cây cầu độc mộc. Trở thành người thực sự có thể làm chủ vận mệnh của mình. Vì thế, hắn bị chúng bạn xa lánh. Một phần lớn nguyên nhân cái chết của người ba là do quá mệt mỏi, vì ước mơ của đứa con trai lớn mà lão nhân này đã đốt cháy mạng sống của mình. Ở tuổi đó hắn vẫn làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ và qua đời vì một cơn đau tim, xuất huyết não. Điều này khiến cho em gái và em trai sớm ra ngoài làm công hiểu lầm hắn rất sâu. Một gia đình bình dân không thể cùng lúc gánh vác gánh nặng học hành cho ba đứa con. Huống chi con đường mà hắn đi lại là con đường khó khăn nhất cũng như tốn kém nhất. Hai người vốn bất mãn với sự thiên vị của ba, bây giờ thấy anh trai lại tranh thủ từng phút từng giây đọc tài liệu trong đám tang của ba mình thì hoàn toàn bùng phát. Ba anh em đã ra tay đánh nhau. Hàn Tại Huân không hối hận về việc này. Hắn không muốn trở thành một tài xế xe tải như em trai mình, người chỉ có thể sống cả đời với mức lương tối thiểu trong khi phải làm công việc mệt mỏi nhất với mùi cá tanh trên người. Lại càng không muốn cưới một nữ nhân chỉ vì mấy trăm quân mà tính toán chi ly cả ngày như em gái. Điều kiện để thoát khỏi hết thảy chính là thông qua kỳ thi. Bây giờ cách lần tiếp theo chỉ có 3 tháng. Hắn có thể đọc ngược cuốn sách luật pháp một cách trôi chảy. Các vụ án trong buổi phỏng vấn 5 năm qua không thể làm khó hắn. Vì thế, hắn rất tự tin về việc mình có thể vượt qua kỳ thi này hay không. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là hắn không có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, 120 triệu quân đối với hắn là con số không thể đạt được, dù đã xin hết họ hàng, cộng với số tiền tiết kiệm đi làm bao năm qua, hắn vẫn còn thiếu hơn một nửa. thời gian quá ngắn khiến hắn có chút tuyệt vọng. Vì lý do này, hắn thậm chí còn tìm đến những công ty tài chính có lai lịch phức tạp để vay nặng lãi. Đáng tiếc hắn không có bất kỳ vật thế chấp hay bảo lãnh nào, đối phương cũng từ chối. Miễn là ngươi có thể lấy được lệ phí thi, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí vi phạm pháp luật. Đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng hắn, một anh chàng chăm chỉ học luật 7 năm muốn phá luật, thế giới này luôn rất thực tế và tàn khốc như thế. Chương 944, ta chọn cái chết, ê ngươi là hàng tại huân. Trong khi hắn vẫn đang thèm thuồng nhìn những món ăn ngon bên trong cửa kính, một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng hắn. Vâng, là ta. Hàng tại huân quay đầu, nhìn thấy hai nam nhân mặc vest màu đen cầm tấm hình của hắn trong tay, cau mày so sánh. Ngươi chính là tên gia hỏa dự thi 7 năm nhưng không từ bỏ ý định. Nam nhân trước mặt nhìn vô cùng tàn tạ, rõ ràng không tương xứng với tấm ảnh. Nam nhân mặc vest xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy. Hàng tại huân hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời. Hắn có thể nhìn ra giá tiền bộ vest hai người đang mặc không rẻ, hắn không thể trêu vào. Vận khí của ngươi không tệ, mau theo ta đến gặp một người. Đối phương vỗ vai của hắn, lề lên xe. Nhìn chiếc xe con hiện đại màu đen ven đường, hàng tại huân có chút do dự nhưng lời nói của đối phương đã khiến hắn hạ quyết tâm. Có người tài trợ ngươi tham gia kỳ thi tư pháp, muốn gặp ngươi một lần. Cùng một cảnh nhưng lại được trình diễn ở những nơi khác nhau trên con phố Diên Thế. Có lẽ tình huống của mỗi người khác nhau nhưng có một điều không ngoại lệ. Đó là bọn hắn đều đã đến đường cùng, hơn nữa tất cả đều đang cố gắng. Người dân bổng tứ quốc có lòng tự hào dân tộc mà người ngoài không thể hiểu được. Cho nên, khi Đinh Thanh giới thiệu thịt bò Hàn Quốc tại nhà hàng phương Tây hàng đầu ở Seoul, cảm giác tự hào trên gương mặt hắn không khiến Tô Bình Nam cảm thấy ngạc nhiên. Nói cho ta biết thứ này có gì tốt. Tô Bình Nam nhìn miếng thịt thăn trên chiếc đĩa trước mặt, giọng điệu có chút trêu chọc. Thịt bò Hàn Quốc, sản xuất trong nước, tất cả quy trình đều do chúng ta tự làm. Đinh Thanh trả lời một cách đương nhiên. Nơi này nhỏ, vì sao ngươi cảm thấy nơi này mới là tốt nhất? Tô Bình Nam cười hỏi. Đinh Thanh tỏ ra lúng túng. Trong suốt quá trình trưởng thành của mình, hắn dường như luôn mang một quan niệm, chỉ có những thứ được sản xuất ở nước mình mới là tốt nhất. Ngươi phải nhớ kỹ điều này, mặc dù Tô Bình Nam đang cười, nhưng lại có chút lạnh lùng. Ừ, ngươi cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, rất nhiều chuyện không phải ngươi cho là lẽ thường, ta chưa bao giờ cảm thấy ở nơi này có cái gì đáng tự hào. Đối với việc Tô Bình Nam miệt thị quốc gia mình, Đinh Thanh im lặng, còn Lý Tử Thành thì không nói nên lời. Tô Bình Nam hiểu hai người đang suy nghĩ chuyện gì nhưng lời nói của hắn vẫn sắc bén như đao, Địa Cẩm Tú mới là hết thảy của chúng ta, bao gồm, để đôi mắt của nam nhân tràn đầy sự kiêu ngạo không thể che giấu, để mọi thứ. Nơi gặp mặt là một nhà hàng Tây rất nổi tiếng ở Seoul. Nhà hàng tuy nổi tiếng nhưng đối với những người trẻ tuổi hay trung niên vừa xuống xe, nhà hàng trước mặt bọn hắn lại rất xa lạ. Không có lý do nào khác, nơi này vẫn chưa phải sân khấu thuộc về bọn hắn. Tiền tài đại diện cho thực lực. Nhìn thấy nhà hàng rõ ràng đã được đặt trước, đám người hàng tại huân lập tức trút bỏ mọi bất an trong lòng. Về phần những người khác, tuy rằng hàng tại huân không nói mấy câu nhưng cũng rất quen thuộc. Nên biết rằng đường Diên Thế không lớn, chỉ có mấy chỗ chi phí thấp. Những người này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, đều biết rõ đối phương cũng giống như mình. Tất cả mọi người đang cố gắng vượt qua cây cầu độc mộc đã chật kín thiên quân vạn mã. Có mấy nam nhân mặc vest màu đen đứng xếp thành hai hàng ở cửa. Người cầm đầu cẩn thận so sánh ảnh chụp trong tay rồi làm động tác mời. Đám người đã bị xã hội tàn khốc tiêu diệt kiêu ngạo đều không hẹn mà cùng không người nịnh nọt, sau đó mới đẩy cánh cửa mà ngày thường thậm chí bọn hắn còn không dám nhìn lâu, sau đó bước vào. Trang trí của nhà hàng theo phong cách châu Âu tiêu chuẩn, những chiếc đèn đẹp mắt và phong cách màu be khiến nhiều người càng thêm thấp thỏm, bó tay bó chân. Ngồi đi. Một nam nhân trẻ tuổi, trên gương mặt có một vết sẹo dữ tợn lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Bên trong có một chiếc bàn ăn hình chữ nhật giống như bức tranh bữa tiệc ly. Bốn nam nhân đang ngồi, trong đó có một nam nhân mặc vest xanh nhạt ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt sắc bén, tạo cảm giác không giận tự uy. Mọi người khom người, tự giác ngồi ở vị trí thấp nhất. Hàng tại Huân Khánh Châu, Phát Xương Bình, Lý Trọng Hạo từ người trẻ tuổi ngồi ở ghế chính bên trái lần lượt đọc tên và quê quán của từng người, sau đó gật đầu nói, để bất luận các ngươi đến từ đâu đều có chung một đặc điểm. Đó chính là các ngươi có tư cách thông qua kỳ thi tư pháp, nhưng lại không cách nào gánh được chi phí đắt đỏ. Sau khi nghe thấy câu này, lưng mọi người lập tức thẳng tắp. Không thể phủ nhận các ngươi đều rất cố gắng. Trên cơ bản, các ngươi đều đã ngây người trên đường Diên Thế gần 5 năm. Điều này khiến cho đa số các ngươi tán gia bại sản, thậm chí có người còn nợ nần chồng chất. Thanh niên kia cười lạnh, lời cho nên, trong cuộc thi 2 tháng sau, các ngươi đã thua thảm hại. Mọi người đều im lặng. Ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi không vượt qua kỳ thi này, hoặc vì lý do tài chính không thể tham gia, bước tiếp theo của ngươi sẽ là gì? Quách Quan Diệu nhìn Hàn Tại Huân. Ta không biết. Hàn Tại Huân đứng dậy, cúi đầu chào như một học sinh ngoan, rồi nghiêm nghị trả lời với giọng đắng chát, vì có lẽ ta sẽ đến một công ty luật làm công việc thấp kém nhất, nhưng khả năng cao là ta sẽ nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà Seoul, nơi ta có thể nhìn thấy trường luật. Những người đi cùng đến giờ vẫn còn sợ hãi quay sang nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lời nói của Hàn Tại Huân khiến nhiều người cảm thấy tiếc hùi hụi. Bọn hắn có tham vọng và làm việc đủ chăm chỉ, nên chẳng khác nào đánh cược mọi thứ. Đáp án của các ngươi thì sao? Quách Quan Diệu nhìn những người khác. Ta chọn cái chết. Phát Xương Bình nói tiếp, để ba mẹ ta không còn khả năng giúp ta được nữa. Với đồng lương ít ỏi từ công việc bán thời gian của ta, phải mất 11 năm để tiết kiệm đủ cho kỳ thi tiếp theo. 11 năm. Biểu hiện của nam nhân chỉ toàn là tuyệt vọng, kẻ ta biết ta không thể trụ được lâu như thế. Chương 945, cơ hội món ăn rất nhanh được mang lên. Mọi người đều cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và giả vờ không quan tâm, nhưng yết hầu lăn lên lăn xuống vì nuốt nước bọt đã phản bội nội tâm của bọn hắn. Lý Tử Thành đứng dậy giúp mọi người rót một ly rượu vang. Mọi người nhìn chai rượu trên tay hắn với ánh mắt rực lửa và hơi thở nặng nề. Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy heo chạy. Rượu vang đỏ của Roman Senti chỉ có trong truyền thuyết đã thể hiện tài phú và quyền thế của đại nhân vật nãy giờ chưa lên tiếng. Chào mọi người. Tô Bình Nam giơ ly rượu lên, chậm rãi mở miệng nói câu đầu tiên. Đám người Hàn Tại Huân có chút kinh ngạc. Hạ Quốc. Quách Quan Diệu xung phong làm phiên dịch. Mọi người cuống quýt nâng ly đáp lại. Xem ra vừa đủ. Nhìn chai rượu rỗng tuếch, Tô Bình Nam mỉm cười nói. Trước khi uống rượu, cho phép ta tự giới thiệu. Tô Bình Nam muốn lớn tiếng dọa người. Hắn chậm rãi lên tiếng, y rượu trong ly của mọi người là loại rượu Roman Senti 1945 nổi tiếng. Ánh mắt của mọi người, kể cả Đinh Thanh và Phát Thái Nhật lập tức tập trung vào ly chất lỏng màu đỏ tươi trước mặt. Tô Bình Nam nói tiếp, về năm đó, Đức phát động chiến tranh càn quét Osaka, cho nên toàn bộ nhà máy rượu chỉ sản xuất được 600 chai. Vì thế, giá của mỗi chai có thể nói là liên thành. Chai rượu trong tay ta có giá 2,73 triệu. Nam nhân dừng lại một chút, đô la. Nền kinh tế Hàn Quốc hiện tại vẫn chưa sụp đổ. Tỷ giá hối đoái của đồng quân Hàn Quốc với đô la Mỹ là 1,400. Sau khi quy đổi, giá trị của ly rượu trên bàn là 1,8 tỷ. Nói cách khác, ly rượu ngươi cầm trong tay chính là phí tổn kỳ thi tư pháp 3 tháng sau của các ngươi. Đám người Hàn Tại Huân giống như bị lực trùng kích đánh trúng. Tài phú mà bọn hắn cược cả tính mệnh chỉ bằng một chai rượu của người khác. Điều này khiến sắc mặt mọi người đỏ bừng. Đây chính là một thế giới không công bằng cho đến bây giờ. Đây là một quốc gia không công bằng cũng đến tận bây giờ. Tô Bình Nam không che giấu sự kiệt ngạo của mình. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng phiên dịch của Quách Quan Diệu quanh quẩn trong không gian trống trải. Kế tiếp ta muốn hỏi một vấn đề, ta muốn biết lý do chân thực ngươi tham gia kỳ thi thanh tra. Giọng điệu Tô Bình Nam vô cùng lạnh lẽo, vậy ta chỉ cho các ngươi cơ hội thay đổi số phận. Chú ý, tuyệt đối không được nói dối. Nếu không, ngươi sẽ tự động bị loại. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào một nam nhân tên Tôn Hưng Mẫn, ngươi trả lời trước đi. Hàn Tại Huân biết người này. Hắn rất nổi tiếng ở đường Diên Thế, là một người rất thiện lương, luôn lấy giúp người làm niềm vui, cũng là một trong những người cố gắng nhất và có thành tích tốt nhất. Tôn Hưng Mẫn đứng dậy, tập trung suy nghĩ rồi trả lời, rề từ pháp hắc ám lại một nát. Mục đích ta thi đậu trở thành thanh tra cũng chính là muốn người của quốc gia này có được công chính chân chính. Ta tin ngươi nói thật. Nghiêng tai lắng nghe Quách Quan Diệu phiên dịch lại, rồi xem thông tin về người này, Tô Bình Nam gật đầu, để hắn uống xong ly rượu đó rồi tiễn hắn đi. Rượu vang đỏ như máu. Nâng ly, uống rượu. Mùi thơm cùng một chút cây nồng của ô mai và anh đào đen đã khiến vị giác của Tôn Hưng Mẫn bùng nổ. Người có thể rời đi rồi. Câu nói tiếp theo của Quách Quan Diệu khiến hắn ngơ ngác, để bọn ta không cần ngươi, vậy nên ngươi đã bị loại. Thời gian là vô giá, nhưng Tô tiên sinh cho rằng ly rượu này đã đủ để chuộc lỗi. Thanh niên ngơ ngác rời đi dưới sự thúc giục của hai nam nhân có vẻ mặt vô cảm. Lúc sắp đến cửa, hắn giống như phát điên khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tại sao vậy tiên sinh? Tôn Hưng Mẫn đột nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp của hai nam nhân, chạy vài bước đến trước mặt Tô Bình Nam, cúi người 90 độ. Tâm trạng kích động khiến gân xanh trên cổ hắn nổi lên. Ừ, ngài tình nguyện cho ta uống loại rượu vang cao cấp như vậy, nhưng lại không bằng lòng giúp ta nữa sao? Ngài phải biết ta là người có triển vọng nhất ở đây. Tại sao chứ? Xin hãy nói cho ta biết. Ly rượu đó là lời xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngươi. Tô Bình Nam vẫy tay ra hiệu cho hai nam nhân kia lùi lại trước. Với thân thủ của mình, hắn không hề lo đối phương sẽ làm hại mình. Ngươi muốn biết lý do? Tô Bình Nam híp mắt, khóe miệng mang theo một tia châm chọc như có như không. Vâng, thưa tiên sinh. Ta muốn xin ngài giúp ta, ta nhất định sẽ trở thành thanh tra ưu tú nhất. Tôn Hưng Mẫn trả lời, ngài ta cũng có thể từ từ trả lại tiền vốn cho ngài, thậm chí còn có thể trả lãi. Ta là một doanh nhân. Tô Bình Nam cười lạnh, lời trong mắt ta, công bằng và lương thiện không có bất kỳ giá trị đầu tư nào, nhìn thanh niên hồn bay phách lạc rời đi. Vẻ mặt của những người khác cũng trở nên nghiêm trọng và tái nhợt. Đứng trên bờ vực thẳm, bọn hắn không còn khả năng nhận thua. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, ánh mắt Tô Bình Nam nhìn về phía Hàn Tại Huân. Hơn hẳn mọi người. Đây là câu trả lời của Hàn Tại Huân. Giọng nói của hắn thậm chí còn rung lên vì căng thẳng, vì ta không cam tâm trở thành một người hạ đẳng. Đây là cơ hội duy nhất để ta thay đổi vận mệnh của mình. Tô Bình Nam nghe câu trả lời thì gật đầu. Dời mắt sang người tiếp theo. Ta thích quyền lực và khao khát quyền lực. Những người còn lại thì đủ loại đủ kiểu, nhưng về cơ bản đều giống nhau. Những người này đều rất quả quyết, không che giấu tham vọng của mình. Rất tốt. Tô Bình Nam đã làm một việc khiến bọn hắn đau lòng không nói nên lời. Hắn đổ rượu trong ly ra. Đổ nó đi, các quý ông. Tô Bình Nam không hề tỏ ra tiếc nuối, nhưng chính vì nó đắt tiền, vậy nên cảm giác vứt bỏ nó còn khó quên hơn nhiều so với việc uống nó. Tay của một vài nam nhân ở phố Duyên Thế đang run rẩy, nhưng vẫn làm theo những gì hắn nói. Chương 946, tiêu chí sàng lọc y rất tốt. Tô Bình Nam nói. Đi đến bước này, hắn đã trở thành người không thể trái ý trong mắt những người này. Bụt. Lại một chai rượu vang được mở ra, sắc mặt mấy người biết rõ giá trị của nó đều ửng đỏ một cách kỳ lạ. Ta sẽ nói với các ngươi một chuyện. Tô Bình Nam lại nâng ly lên, người quyền lực chính là công lý trong thế giới này, và của cải chính là tài nguyên. Trở thành một bề trên có tiền có quyền, hay trở thành một người bình thường bận rộn, luôn bị người khác kiểm soát số phận. Đây là một câu hỏi lựa chọn rất đơn giản. Hắn liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp, thì ta nghĩ các ngươi sẽ chọn vế đầu tiên. Đám người kia gật đầu, các ngươi không muốn cả đời mình ngồi trên một chiếc xe buýt đầy mùi mồ hôi đi làm. Lúc nào cũng phải mua quần áo hoặc thức ăn giảm giá rẻ tiền. Bầu không khí có phần im lặng. Hàn Tại Huân ngẩn người nghĩ về bộ dạng nhếch nhác của mình khi đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ để tiết kiệm 100 won. Hãy bỏ đi sự đồng cảm, bỏ đi cái gọi là công bằng và chính nghĩa của các ngươi. Không có quyền lực, các ngươi thậm chí còn không giúp được một con chó hoang trên đường. Một câu chí mạng. Nhưng vẫn có người kích động gật đầu, thậm chí có người còn không kìm được mà vỗ tay. Người khác có thể mặc vest trăm vạn, đeo đồng hồ vàng trăm vạn, ra vào ngồi xe sang, bên người lúc nào cũng có những nữ nhân xinh đẹp. Còn các ngươi thì sao? Ăn bánh mì hết hạn, sống trong ngôi nhà rẻ nhất, thậm chí còn không có tiền để mua cho mình một bao thuốc lá. Tô Bình Nam mỉm cười ẩn ý, lệ các ngươi có muốn thay đổi tất cả những thứ này không? Muốn. Ánh mắt Hàn Tại Huân hừng hực như lửa. Hắn là người đầu tiên trả lời, lệ ta muốn thay đổi tất cả. Rất đơn giản. Tô Bình Nam đồ cuối cùng cũng lộ ra ý đồ, để ta cần vài người làm thanh tra phục vụ cho tập đoàn của ta mãi mãi. Ta không cần hắn hiền lành, cũng không cần hắn công bằng chính trực. Ta cần hắn nghe lời. Thứ ta muốn là một phe cánh trung thành, nhưng phải tàn nhẫn vô tình. Nếu các ngươi nghĩ quan điểm của ta là sai, xin vui lòng rời đi sau khi uống cạn ly rượu này. Sau đó đến làm việc trong một nhà máy nhỏ. Sống một cuộc sống phải cân đo đong đếm mỗi ngày. Đó mới là nơi ngươi thuộc về, con đường thanh tra này không phù hợp với ngươi. Ta nói xong rồi. Các ngươi có thể chọn đường đi cho mình. Ánh mắt Tô Bình Nam sâu thẳm, giống như ác ma nhìn xuống chúng sinh. 10 phút trôi qua vẫn không có ai rời đi. Mặc dù mọi người đều biết rõ sự kiêu ngạo và tham vọng của nam nhân này, nhưng bọn hắn phải thừa nhận rằng đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Hơn nữa, mặc dù Tô Tiên Sinh kiêu ngạo, nhưng lại có một sức hút khó tả. Bây giờ là 2 giờ 15 chiều. Nam nhân giơ cổ tay lên, nhìn về phía mấy thanh niên đang ngồi im không nhúc nhích, lời khống chế một người chẳng qua là cho hắn đủ lợi ích, bắt lấy điểm yếu mà hắn sợ hãi. Còn về lợi ích, ta sẽ không để mọi người thất vọng. Tô Bình Nam thay đổi chủ đề, đi trước 12 giờ đêm nay, ta hy vọng các ngươi có thể nộp đáp án khiến ta hài lòng. Quên nói cho các ngươi biết. 8 người, ta chỉ chọn 7. Nam nhân mỉm cười tàn nhẫn, đi hoặc là một bước lên mây, hoặc là một cuộc sống tầm thường. Hắn vừa dứt lời, đám người hàng tại huân nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ. Mọi người đều biết hết rồi, ta sẽ không nói nhảm nữa. Đầu tiên, chúc các vị thanh tra tương lai thuận buồm xuôi gió. Cạn ly, chúc mừng các vị. Tô Bình Nam ngẩng đầu, một hơi uống cạn. Mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Bước đầu tiên trong quá trình thâm nhập toàn diện của tập đoàn Cẩm Tú vào hệ thống giám sát của Cao Ly đã chính thức bắt đầu. Gia cảnh nghèo khó, nhưng thành tích ưu tú. Đây là 2 tiêu chí để sàng lọc. Bản chất của tập đoàn Cẩm Tú và Tô Bình Nam không phải là người làm từ thiện, vậy nên bọn hắn chỉ chọn 9 ứng cử viên. Trong số 9 người, người đầu tiên bị loại là Tôn Hưng Mẫn, còn người thứ hai là Lý Cao Hách. Không phải ai cũng có dũng khí đập nồi dìm thuyền, quyết đấu đến cùng sau khi bị dồn vào chân tường. Vậy nên sau khi hắn đến điểm hẹn trước 12 giờ, câu trả lời hắn đưa ra vô cùng yếu ớt. Hắn không biết rốt cuộc 7 người còn lại đã làm gì, chỉ là trong nhà kho u ám này, khuôn mặt của đám người hàng tại hung vặn vẹo dữ tợn giống như ác ma. Người đã bị loại. Đây là câu trả lời mà người tên Thôi Đấu Hạo đưa ra cho hắn. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong khoảnh khắc nó vẫn đã kích hắn. Ngay khi hắn mất hết ý chí, đối phương đã gọi hắn lại. Ngươi không hạ quyết tâm, sẽ không làm được gì cả. Nhưng ta khâm phục sự kiên trì bao năm qua của ngươi, vậy nên ta sẽ chịu trách nhiệm cho sinh hoạt phí hơn 1 năm của ngươi, xem như là kết bạn. Đối phương vỗ vào vai hắn với vẻ mặt ôn hòa. Cảm ơn ngài. Hắn cảm ơn vô cùng chân thành. Năm sau, bọn ta vẫn sẽ chọn ra 7 người xuất sắc nhất. Nhớ kỹ, đó sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, Quách Quan dịu dặn dò Tử Thành, để mắt tới hắn. Nếu hắn ăn nói bừa bãi, ngươi biết phải làm thế nào rồi đó. Đã biết, vẻ mặt Lý Tử Thành không chút thay đổi, là một học sinh nghèo không có thân thích, cho dù hắn có biến mất thế nào, hay thời gian biến mất bao lâu, cũng không có người đến hỏi thăm. Chương 947, kết cục của Lý Trọng Cửu đã được ra tù. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng Thạch Hạo đã theo hắn liều mạng từ nhỏ lại thật sự giúp hắn chống lại tất cả tội danh. Thằng khốn, ra ngoài đón nhận cuộc sống mới của mình đi. Thuộc hạ cũ của trưởng phòng Khương giúp hắn mở còng tay, nói với giọng điệu bình thản. Rõ ràng là đối phương vẫn giận cá chém thớt về cái chết của trưởng phòng Khương. Thứ ta coi thường nhất là những kẻ miệng lưỡi thủ đoạn. Lý Trọng Cửu đã thua hết gia tài vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo như cũ, và nếu ngươi thực sự có can đảm, hãy ra khỏi cánh cửa này với ta. Ta không chỉ đánh gãy răng của ngươi, mà còn bẻ gãy cổ ngươi. Giọng nói trầm thấp khiến đối phương dừng động tác, sau khi nuốt một ngụm nước bọt thì không tiếp lời nữa. Thằng chó! Lý Trọng Cửu kiểm tra những thứ bị tịch thu trước khi vào tù, khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Những người mặc cảnh phục lặng lẽ nhìn nam nhân dần dần trở lại với dáng vẻ chân mang giày da, tay đeo đồng hồ vàng, sau đó giúp hắn mở cánh cửa sắt. Quản lý Lý, ta có một tin tức báo cho ngươi. Có lẽ sự ngăn cách của cánh cổng sắt đã cho thuộc hạ của trưởng phòng Khương dũng khí lên tiếng một lần nữa. Ngươi muốn nói gì? Lý Trọng Cửu dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Nó không còn thuộc về hổ phái nữa. Tập đoàn Kim Môn đã hoàn toàn thuộc sở hữu của Đinh Thanh. Hắn đã mua cổ phần của mọi người với giá cao. Thằng khốn! Lý Trọng Cửu lầm bầm bước lên phía trước, vẫy tay với người phía sau, để ta thừa nhận hắn thắng. Nhìn bóng lưng lẻ loi của nam nhân đi xa, một trong mấy tên giám ngục nói, đời còn tranh cãi với hắn làm gì, hắn đã cùng đường bí lối rồi, không thể làm gì được nữa. Huống hồ để tên giám ngục đang nói thì dừng lại, vẻ mặt có chút ảm đạm, đời có lẽ sẽ không gặp lại hắn nữa. Nam nhân trung niên với vẻ mặt sương gió bên cạnh gật đầu tán thành, tự nhìn khí thế này đi. thằng con nhà ta ngày nào cũng quậy phá, không biết có bao nhiêu người có thể đi hết con đường này. Vẫn là tòa nhà trống trải đó, Lý Trọng Cửu không bắt xe mà đi bộ rất lâu mới về đến nơi. Hắn chậm rãi đi lên lầu, nhìn khung cảnh quen thuộc, nhếch miệng cười. Hắn đi thẳng đến tủ trưng bày đủ loại rượu, nhập mật khẩu, sau đó lấy ra chai rượu whisky quý giá nhất của mình. Cả người ngồi phịch xuống sofa, cứ thế uống một ngụm rượu lớn, hương vị cay nồng làm hắn dễ chịu hơn. Này, có thuốc lá không? Lý Trọng Cửu nheo mắt nhìn phong cảnh bu sang, đây đúng là một ngày tốt để lên đường. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Đinh Tổng, trước khi đi xin một điếu không có vấn đề gì chứ? Lý Trọng Cửu không quay đầu lại, nói với giọng điệu bình tĩnh. Bây giờ ta chỉ hút xì gà. Đinh Thanh xuất hiện phía sau hắn, trả lời với một nụ cười. Sao cũng được. Lý Trọng Cửu quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút kinh ngạc. Đinh Thanh vốn dĩ đang nắm quyền lại đang đứng phía sau một thanh niên với vẻ mặt cung kính. Hắn đã nhìn thấy người này trong đám tang của ba Đinh Thanh. Tô Bình Nam. Người đứng đầu một công ty lớn ở Hà Quốc, cũng là đối tác kinh tế quan trọng của Đinh Thanh và những người khác. Đối phương đã thử tiếp cận hắn, nhưng hắn đã từ chối vì lòng kiêu ngạo. Lúc này đối phương xuất hiện ở đây, còn Đinh Thanh lại có dáng vẻ như thuộc hạ, điều này khiến hắn mặc dù biết mình sắp phải đối mặt với cái chết cũng bất giác cảm thấy tò mò. Đinh Thanh tiến lên, lấy điếu xì gà ra, thậm chí còn kiên nhẫn châm lửa cho hắn. Có thể hỏi một câu được chứ? Đinh Thanh lên tiếng. Ta đã đi đến bước này, còn cái gì không thể trả lời? Lý Trọng Cửu đột nhiên cảm thấy hương vị của xì gà kỳ thực cũng không tệ. Tại sao ngươi không rời khỏi Busan? Đinh Thanh nghiêm túc nói, để nếu như ngươi chọn rời đi, ta sẽ thả cho ngươi đi. Vì ta là Lý Trọng Cửu đầy kiêu ngạo. Nam nhân vẫn kiêu ngạo như mọi khi. Câu nói này đại diện cho tất cả mọi thứ. Nhưng ngươi giúp người Hạ Quốc từ khi nào vậy? Lý Trọng Cửu nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Hắn vẫn luôn giúp ta rất nhiều việc. Kể từ ngày tập đoàn Kim Môn được thành lập, công ty này đã được định sẵn là của ta. Tô Bình Nam nhìn Lý Trọng Cửu, ngươi không rời khỏi Busan mà chọn quay lại, vậy nên ta đến gặp ngươi một lần. Giúp ta làm việc không có gì xấu hổ. Không chỉ có Đinh Thanh, mà chẳng bao lâu nữa, trên đất nước này sẽ có hàng ngàn hàng vạn người phục vụ ta. Mặc dù không thể hiểu được những gì hắn nói, nhưng Lý Trọng Cửu rất quen thuộc với giọng điệu và thái độ của Tô Bình Nam. Ngang ngược và cực kỳ tự tin. Ngươi không chọn rời khỏi Busan, đây là lý do cơ bản để ta gặp ngươi. Giao hết sổ sách mà hội trưởng Thạch đã đưa cho ngươi. Ta sẽ nể mặt ngươi một lần. Tô Bình Nam cúi người xuống, từ những kẻ kiêu ngạo không muốn mình ra đi thảm hại, huống chi ngươi là Lý Trọng Cửu. Lý Trọng Cửu im lặng. Hắn không phải kẻ ngốc, mặc dù đối phương không giải thích cặn kẽ, nhưng cuối cùng hắn cũng biết tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra. Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên tên Đinh Thanh này gia nhập, tên đáng sợ này đã nhắm vào tập đoàn Kim Môn như một con kền kền. Cho ta một câu trả lời. Chuyện của hội trưởng Thạch có phải các ngươi làm không? Không phải. Tô Bình Nam lắc đầu, đi là trưởng phòng Khương làm, ta chỉ ở phía sau thúc đẩy. Hiểu rồi. Lý Trọng Cửu gật đầu. Đời sống chết của những chính khách bẩn thỉu đó không liên quan gì đến ta, ta sẽ đổi một thân phận khác. Chương 948, gặp ông chủ Ngô ấy nhìn đi, ta nói đúng chứ? Sáng sớm hôm sau, vị cảnh sát đưa Lý Trọng Cửu ra khỏi tù vừa ăn bánh mì, vừa chỉ vào tờ báo và nói với đồng nghiệp của mình. Một nam nhân đã nhảy lầu tự tử trên phố Bạch Thạch, Busan. Có thông tin cho rằng nam nhân này là Lý Trọng Cửu, đã từng là một trong những quản lý của tập đoàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thằng Kim Môn. Bởi vì vay một món nợ lớn nên đã làm ra hành động dại dột như vậy. Vì lý do đó, Chủ tịch Hội đồng đương nhiệm của Tập đoàn Kim Môn Đinh Thanh Tiên Sinh đã bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời chịu mọi chi phí tang lễ của quản lý Lý Trọng Cửu. Đồng nghiệp nhìn thoáng qua rồi ném tờ báo qua một bên, đều khốn khiếp, nhưng lo liệu hậu sự như vậy xem như không tệ. Ta còn tưởng phải cho vào danh sách mất tích chứ. Nói không chừng lại làm thỏa thuận gì nữa rồi. Đồng nghiệp đang ăn bánh mì thuận miệng nói, lời không có mới là lạ. Chủ đề này không tiếp tục nữa. Cho dù người đó có ngang ngược đến cỡ nào, một khi kết thúc cũng chỉ là đề tài nói chuyện của người khác. Ông chủ Ngô, một vị thanh tra tên là Phát Thái Nhật muốn tìm ngài. Ông chủ Ngô, một trong những thượng nghị sĩ của thành phố Busan cũng đang đọc kỹ tờ báo đó. Ngay vào lúc này, thư ký Tiểu Cao nói vọng vào cửa. Nghe thông báo của thư ký, ông chủ Ngô cau mày. Phát Thái Nhật, tên sứ giả chính nghĩa nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông gần đây sao? Vâng. Thư ký cúi đầu nói, gây ta hỏi hắn sao lại tới đây, hắn nói chắc hẳn là ngài đã đọc báo rồi. Sau khi nghe câu này, khuôn mặt của ông chủ Ngô lập tức tối sầm lại. Ngô Xương Vũ là đồng hương và họ hàng xa của hội trưởng Thạch, đồng thời cũng là ông lớn đứng sau bức màn. Hắn biết rất rõ cái tên Đoản Mệnh này chắc hẳn đã lén lút nắm giữ một vài điểm yếu của hắn. Đây cũng là lý do chính khiến hắn ủng hộ tập đoàn Kim Môn. Về phần ai thắng ai thua trong cuộc chiến nội bộ của Kim Môn, thực ra hắn không quá quan tâm. Theo suy nghĩ của hắn, bất kể ai nắm quyền cũng chỉ là một con chó giữ cắn người, không thể tách khỏi chủ nhân là hắn. Huống chi, hiện tại đà thăng tiến của hắn đang rất tốt, khát vọng quyền lực của hắn sắp lấn át tiền bạc rồi. Sau khi đọc tờ báo hôm nay, rõ ràng là tập đoàn Kim Môn đã giải quyết xong xuôi. Mong rằng cái tên Đinh Thanh kia sẽ thông minh hơn, vậy thì hắn sẽ không keo kiệt chìa cành ô liu. Nhưng sự ghé thăm của tên thanh tra này khiến hắn ngửi thấy có mùi bất thường. Hiện thân của công lý, ha ha. Tiếng cười của ông chủ Ngô rất gượng gạo, giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau, vô cùng chói tai. Ta chưa bao giờ thích cái biệt hiệu đó. Thư ký Tiểu Cao là thân tín của hắn, vậy nên ông chủ Ngô nói rất nhiều, không hề né tránh hắn. Ta đi từ chối hắn. Tiểu Cao có chút thận trọng hỏi. Sở dĩ thận trọng như vậy là có lý do. Quyền hạn của các thanh tra rất lớn, không một chính khách nào có thể dễ dàng đắc tội với bọn hắn. Đặc biệt là một ngôi sao đang lên, được giới truyền thông chú ý như Phát Thái Nhật. Không cần, giúp ta pha một ấm trà. Ông chủ Ngô trầm ngâm vài giây rồi trả lời. Trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý, đứng dậy nói, vậy ta sẽ đích thân tiếp đón vị thanh tra này. Ta biết rất rõ phẩm hạnh của đám người trong giới truyền thông, bọn hắn sẽ không đánh bóng một tên thanh tra nếu như không có lợi ích đâu. Có lẽ chúng ta cùng một loại người. Phải thay đổi cách chung sống thôi. Sau khi làm chó lâu sẽ thực sự trở thành chó, chứ không phải là sói. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Tô Bình Nam lật qua bản dịch sổ sách Lý Trọng Cửu giao ra, giọng điệu vẫn ngang ngược như cũ. 26 tỷ quân, tham gia xúi dục 4 vụ hành hung và giam giữ trái phép. Nam nhân cười lạnh, đây là một trong ba thượng nghị sĩ hàng đầu ở Busan, sở thích và nét chữ của ông chủ Ngô gì đó có chút keo kiệt. Đinh Thanh và Lý Tử Thành quay mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam đầy sự kính nể. Hai người bọn hắn đều đi lên từ đáy xã hội, vốn dĩ trời sinh đã có lòng kính nể đối với nhân vật lớn như vậy. Nhưng theo thời gian đi cùng tập đoàn Cẩm Tú càng lâu, tham gia vào nhiều chuyện hơn, rõ ràng là bọn hắn đã mở rộng tầm nhìn của mình hơn rất nhiều. Vậy nên cả hai đều không phản bác lời nói của lão đại nhà mình, ngược lại còn có một sự tán thành rất mãnh liệt. Đưa cái này cho Phát Thái Nhật. Tô Bình Nam đóng tài liệu lại, nhớ kỹ, từ khoảnh khắc tập đoàn Kim Môn sáp nhập vào Cẩm Tú, chúng ta chỉ hợp tác chứ không làm chó. Đã rõ. Đinh Thanh đợi mọi người đứng dậy, giọng nói run rẩy, thành khẩn cúi người. Chào mừng khách quý. Kỹ năng diễn xuất của ông chủ Ngô khá tốt, chỉ là tiếng cười như sắt đá của hắn đã kéo sự gần gũi của hắn xuống thấp. Nhìn Phát Thái Nhật bước vào, hành động và giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ nhiệt tình. Xin chào tiền bối, Phát Thái Nhật cúi đầu, giọng điệu và phong thái của hắn không phải là dáng vẻ hiên ngang chính trực trên mặt báo, ngược lại còn có chút khiêm tốn. Ta thuộc khóa 93 của Viện Pháp Luật Hán Thành, là hậu bối của ngài. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để thăm hỏi tiền bối. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mọi người đều là người cùng trường, có gì mà phiền hay không phiền. Người có thể tới gặp ta, ta rất vui. Thấy thanh niên trước mặt không xưng hô chức vụ như mình đoán, mà bắt đầu bằng tình bạn cá nhân, ông chủ Ngô lập tức cười híp mắt. Đây là bộ mặt thật của hắn. Đối phương đến đây tiếp cận hắn, khiến hắn rất vui vẻ. Hắn đã chán ngấy mấy tên cầm đầu ngu dốt kia rồi. Hắn vẫn thích nói chuyện với người thông minh hơn. Mời ngài xem thứ này một chút. Sau khi hàn huyên vài câu, Phát Thái Nhật đi thẳng vào vấn đề, lấy tài liệu Thôi Đấu Hạo đưa cho hắn ra, đặt nó trước mặt ông chủ Ngô. Để ta xem thử, ông chủ Ngô mỉm cười lật từng trang, nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại. Chương 949, hợp tác với ông chủ Ngô y thằng khốn. Tên chính khách xảo quyệt lẩm bẩm một câu. Những ghi chép trên tài liệu chi tiết hơn nhiều so với hắn nghĩ. thậm chí nhiều thứ còn có chứng cứ xác thực đến mức hắn khó có thể phủ nhận chúng. Nói ta biết lý do ngươi đến đây, Phát tiên sinh. Không hổ danh là cáo già lăn lộn ở Busan nhiều năm. Ông chủ Ngô ngẩng đầu lên, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng qua là mồ hôi lạnh trên trán hắn vẫn lộ ra vài suy nghĩ trong lòng. Thật ngại quá, vừa rồi ta quá vội vàng nên đã đưa sai tài liệu. Phát Thái Nhật vỗ trán giả vờ ngạc nhiên, nhận lấy tài liệu từ tay ông chủ Ngô, sau đó lấy một bản khác từ trong cặp tài liệu đặt vào tay đối phương. Hôm nay ta tới đây là có việc riêng. Ta gửi bản kế hoạch kinh doanh giúp một người bạn, cần tiền bối hỗ trợ một chút, vừa rồi chỉ là tài liệu cho công việc mà thôi. Vậy sao? Ông chủ Ngô nhìn chằm chằm vào Phát Thái Nhật, ngôi sao mới nổi của mọi người. Tập đoàn Kim Môn vay 600 tỷ quân. Nội dung bằng phông chữ đen dày trên đó khiến lão hồ ly đứng bật dậy. Không thể nào. Mặt ông chủ Ngô trắng bệch. Bởi vì đắn đo do dự, giọng nói của hắn rất thấp, nhưng giọng điệu lại trở nên hung dữ, kỳ hạn mức phê duyệt của tập đoàn Lotte chỉ có 400 tỷ. Cho dù ta có giúp các ngươi cũng không bao giờ vượt qua được. Ngài thiếu kiên nhẫn quá. Phát Thái Nhật ra hiệu cho ông chủ Ngô tiếp tục đọc. Về phía sau có những kỳ phiếu được đảm bảo bởi Morgan Stanley và Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú. Cái này hoàn toàn khác với Lotte. Giọng nói của nam nhân trở nên sắc bén, hắn nói theo kế hoạch, để Lotte không có bất kỳ hình thức đảm bảo nào, nên không thể so sánh được. Bọn ta có thể xử lý tất cả các yêu cầu về tài chính, ông chủ Ngô không nói gì, vài phút sau mới hỏi, để tập đoàn Cẩm Tú muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Chúng ta không cần quan tâm đến điều đó. Giọng điệu của Phát Thái Nhật lại trở nên tôn trọng, đây là thù lao của ngài. Có nó rồi, gia tộc của ngài sẽ không bao giờ phải lo lắng về những rắc rối tiền bạc nữa. Nói xong, Phát Thái Nhật đặt một tài liệu khác trước mặt ông chủ Ngô, để một khách sạn mặt tiền ở Phong Thành Tinh Điều Quốc. Thu nhập hàng năm của nó đủ để ngài gánh chịu rất nhiều rủi ro. Ông chủ Ngô lại phát ra tiếng cười chói tai, nhưng sắc mặt đã dịu đi, đây đúng vậy, so với cao ly của chúng ta. Tài sản của Tinh Điều Quốc khiến người khác yên tâm hơn, cũng có thể chịu đựng mưa gió tốt hơn. Phát Thái Nhật mỉm cười đứng dậy. Đây chỉ là bước đầu tiên. Ông chủ Ngô, sự hợp tác của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Phát Thái Nhật không nói dối. Mặc dù Tô Tiên Sinh không nói nhiều, nhưng có vài chi tiết khiến hắn phải rùng mình. Có lẽ hắn thật sự có cơ hội dẫm lên hàng cường thực. Trên thế giới này, thế lực mạnh nhất chính là tư bản. Tô Bình Nam rất bận. Sau khi đi cùng với Đinh Thanh tìm hiểu cặn kẽ các bộ phận của tập đoàn Kim Môn, hắn lập tức tổ chức một cuộc họp cổ đông. Vẫn ở trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của tập đoàn Kim Môn. Hình chiếu slide hiển thị hình ảnh tập đoàn Kim Môn hoàn chỉnh được thể hiện dưới dạng danh sách. Đồng thời, cuộc họp này cũng là lần đầu tiên Tô Bình Nam chính thức xuất hiện trước mặt tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú với tư cách là nhà đầu tư của ngân hàng Cẩm Tú. Tuy nhiên, hắn không tham gia ngay từ đầu, mà chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng khách bên cạnh phòng họp. Hắn hút một điếu xì gà, quan sát phản ứng của mọi người thông qua màn hình. Bây giờ cổ phần của tập đoàn Kim Môn đã tập trung tại đây. Ngoài trừ một lượng nhỏ cổ phần được giữ lại để khích lệ những người thuộc tầng trung, phần còn lại về cơ bản đều nằm trong tay những thanh niên trẻ tuổi của tập đoàn Cẩm Tú. Và vì tác phong thận trọng, tập đoàn Cẩm Tú đã thực hiện một loạt thao tác chuyên nghiệp và phức tạp sau khi mua lại cổ phần của Thạch Đông Sơ và Trương Tú Cơ với một lượng tiền mặt khổng lồ. Sau hàng loạt hành động hoa mắt chóng mặt như hoán đổi cổ phần và phân chia cổ phần, toàn bộ tập đoàn đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú. Người thuyết trình của hội nghị lần này không phải là Đinh Thanh, mà là Quách Quang Diệu với bí danh là Thôi Đấu Hạo. Tập đoàn Kim Môn của chúng ta là một doanh nghiệp tầm trung tích hợp dịch vụ giao hàng, vận chuyển đường biển, vui chơi giải trí, tài chính vi mô, bất động sản và chế biến thực phẩm, Quách Quang Diệu nhấn mạnh vào hai chữ tầm trung. Ta nghĩ tất cả các ngươi đều rất hài lòng. Dù sao thì mọi người đều biết chúng ta đã khởi nghiệp như thế nào. Lấy quản lý Kim làm ví dụ. 10 năm trước, hắn vẫn còn chém giết với người ta ở bến tàu với cái giá 60 vạn quân. Mọi người hiểu ý phá lên cười. Quản lý Kim đã béo lên một chút, hắn là người cười vui vẻ nhất. Thôi Đấu Hạo nói đúng. Hắn đã dẫn mọi người đánh bến tàu số 7 ở Busan với số tiền là 60 vạn quân. Bây giờ thì sao? Thôi Đấu Hạo tiếp tục chủ đề, để quản lý Kim có thể ngồi trên chiếc Mercedes-Benz, đi đôi giày 80 vạn, ngày ngày ca hát thâu đêm. Nhiều người bắt đầu vỗ tay. Đúng vậy, mọi người sống chết vì điều gì chứ? không phải vì ngày hôm nay sao? Huống chi, sau khi Đinh Thanh lên nắm quyền, mặc dù hắn đã đoạt lại rất nhiều quyền lực ở các nơi, nhưng cũng bồi thường đủ về mặt kinh tế. Chuyện này khiến bọn hắn thấy rất thoải mái. Mặc dù quyền kiểm soát lãnh thổ của những vị lão làng này đã giảm đi một nửa, nhưng những chiếc Mercedes-Benz và hoa hồng 30% mỗi tháng mà tập đoàn phân phát mới là những lợi ích thực sự. Chương 950, ta đảm bảo sẽ cho ngươi phú quý y dòng tiền của chúng ta rất đầy đủ. Dù sao thì đám doanh nghiệp nhỏ và chủ hàng không ai dám nợ tiền Kim Môn. Đây là ưu điểm, cũng là niềm tin lớn nhất của chúng ta trong việc chống lại rủi ro. Nói đến đây, Quách Quang Diệu chuyển đề tài, tự nhiên các ngươi đừng quên, chỉ cần chúng ta không tẩy trắng một ngày, rất nhiều thứ sẽ mãi mãi chỉ là lâu đài trên không. Bầu không khí có chút cứng lại, không ít người đang cười lập tức dừng lại. Đây là thứ mà ta đã mua được với giá cao từ di vật của trưởng phòng Khương. Bên trong chứa đựng sự thật về cái chết của hội trưởng Thạch, và toàn bộ lý do tại sao Lý Trọng Cửu lại đại khai sát giới. Đinh Thanh nói xen vào, ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên dưới phân phát tài liệu cho những người có mặt. Ở Cao Ly, có gần 49 công ty có cùng quy mô với chúng ta. Tại sao bọn hắn chỉ cắn chúng ta không buông? Tại sao? So với Quách Quang Diệu, giọng điệu của Đinh Thanh mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn gần như gầm lên, khiến cả phòng họp yên lặng có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Chúng ta là người chân lấm tay bùn, vậy nên trong mắt những ông lớn kia, chúng ta chỉ có thể làm việc cực nhọc và bán mạng mới kiếm được đồng tiền mà bọn hắn bố thí cho. Đinh Thanh đập bàn đứng dậy, đời trong mắt những người như trưởng phòng Khương, chúng ta chỉ có thể làm chó của những ông lớn và tài phiệt kia, vậy nên một khi chúng ta khá lên, bọn hắn sẽ ra sức chèn ép chúng ta. Vẻ mặt của rất nhiều vị lão làng đang lật tài liệu bắt đầu trở nên vô cùng xấu hổ. Kế hoạch trong tài liệu khiến bọn hắn kinh hãi. Bài phát biểu của Đinh Thanh vẫn tiếp tục. Theo quan điểm của bọn hắn, nếu một con chó trở nên mạnh mẽ, có thể tự tìm thức ăn, nó sẽ không nghe lời nữa. Khi đó, kết cục của con chó đó sẽ bị đánh chết, hoặc là bị bỏ đói cho tới chết. Hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba. Đáng tiếc là vẫn có một vài người trong số chúng ta lại thích làm chó. Vẻ mặt Đinh Thanh rất dữ tợn. Để các vị ngồi ở đây biết rõ lai lịch của chúng ta. Vào những năm đầu, trong 10 vụ án của chúng ta thì hết 7 vụ là phải chùi đít cho những đám công tử tài phiệt hoặc vị đại gia quan chức nào đó. Nhưng kết quả thì sao? Nam nhân nhìn quanh một vòng, vết sẹo trên mặt càng thêm đáng sợ, để chúng ta chỉ là một cái bô. Bọn hắn dùng xong rồi thì ghét bỏ, sau đó vứt đi, chúng ta chỉ có một cách để thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Đinh Thanh nói một cách hùng hồn. Để tập đoàn Kim Môn sẽ tự làm tài phiệt. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Chúng ta cần một nguồn vốn quốc tế chân chính rót vào để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu này, vậy nên ta đã mời Tô Tiên Sinh từ Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú Phố Oan. Cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, những nam nhân mặc vest đen lần lượt bước vào. Tô Bình Nam chính thức xuất hiện trong tập đoàn Kim Môn. Bài thuyết trình rất hay, rất có sức hút. Tô Bình Nam nhìn thần thái của Đinh Thanh đứng lên thuyết trình qua camera giám sát. Mỉm cười bình luận một câu. Giả thuyết về cái bô này là câu chuyện mà ta đã kể trong lúc dùng bữa lần trước. Xem ra hắn nhớ rất rõ. Nam nhân nói xong, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Chúng ta lên sân thôi, từ khoảnh khắc Tô Bình Nam bước vào phòng hội nghị, đám người Đinh Thanh, Lý Tử Thành và Thôi Đấu Hạo đồng loạt cúi đầu, càng làm nổi bật hào quang mạnh mẽ của hắn. Môi trường thay đổi con người, những người còn lại lập tức trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Những người này đi được đến đây cũng không phải kẻ ngốc. Người có thể khiến Đinh Thanh đang vô cùng quyền thế ở Busan có thái độ như vậy, chắc chắn đối phương không hề đơn giản như bề ngoài. Tô Bình Nam không hề khách sáo, ngồi vào vị trí của Đinh Thanh. Vừa rồi ta đã theo dõi toàn bộ cuộc họp. Tô Bình Nam đã quen với sự tôn trọng của những cấp dưới ở Cao Ly. Hắn vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi nói, "Kệ ta rất đồng ý với tuyên bố của Chủ tịch Đinh. Ta xin nói rõ ở đây rằng, mặc dù ta không phải là doanh nhân thuần túy, nhưng chỉ cần là đầu tư, vậy thì chắc chắn sẽ có hồi báo." Không phải là doanh nhân thuần túy, những lời này vừa nói ra, cộng thêm sự xuất hiện của Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đứng thẳng sau lưng hắn khiến không ít người sững sờ. Đây là lần đầu tiên ta gặp mọi người. Lời xấu phải nói trước mặt, ta cũng không phải là người nhiều lời. Ta rất hiểu hoàn cảnh của quý vị, nhưng làm ăn thì phải dựa theo phương thức vận hành của tư bản. Tô Bình Nam không quan tâm những người này nghĩ gì cho lắm. Cẩm Tú đã hoàn thành việc kiểm soát tuyệt đối với tập đoàn Kim Môn. Hơn nữa, lòng trung thành của Đinh Thanh và Lý Tử Thành đã được đảm bảo, vậy nên việc Tô Bình Nam tham gia cuộc họp cổ đông này chỉ là để đưa ra lời giải thích hợp lý và chính thức cho nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Đại Thương Kinh Quốc nói thì đơn giản, nhưng độ khó thì không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù có rất nhiều lợi thế có thể đoán trước, còn có cơ hội vàng cho cơn sóng tài chính vào năm sau, nhưng Tô Bình Nam vẫn phải duy trì đủ sự thận trọng. Trong tương lai, Quách Quang Diệu sẽ lên sân khấu, đó cũng là lý do quan trọng nhất tại sao hắn lại cần một thân phận người địa phương. Bất kể về mặt tình cảm hay quyền thế, con cháu của một danh gia vọng tộc sẽ khiến công chúng dễ dàng chấp nhận hơn. Hãy nhớ kỹ hai điều. Tô Bình Nam đưa hai ngón tay, gập từng ngón tay xuống, thứ nhất, phải hiểu các quy tắc, ta đảm bảo sẽ cho ngươi phú quý. Thứ hai, ta là người rất giữ chữ tín. Nếu như ngươi làm sai, ta nhất định sẽ phạt. Mọi người đều im lặng. Rõ ràng đối phương là một con rồng vượt sông mạnh mẽ và tàn nhẫn. Hơn nữa, bọn hắn đã hoàn toàn thần phục dưới cánh của Đinh Thanh, đương nhiên sẽ không ai dám ra mặt chống đối. Huống chi, những tên này sinh ra ở Cao Ly, ai lại không khao khát trở thành tài phiệt? Chương 951, quả cầu tuyết e tài phiệt là gì? Giọng nói của Tô Bình Nam vang vọng trong phòng hội nghị, về một công ty đa quốc gia có vốn tài chính mạnh, có thể hình thành độc quyền của riêng mình trong một số ngành nhất định, nắm giữ các tài nguyên truyền thông, xã hội và chính trị khổng lồ. Để làm tất cả những điều này, số tiền chúng ta cần là một con số khổng lồ, nhưng ta rất tự tin. Rất nhiều người đã bắt đầu xì xào bàn tán, điều này khiến cho Tô Bình Nam nheo mắt lại. Nhớ kỹ, ta đầu tư vào tập đoàn Kim Môn chính là vì bối cảnh của nó, vậy nên các ngươi đừng coi ta là một thương nhân đàng hoàng. Khi ta đang nói chuyện, ta cần các ngươi tuân thủ quy tắc. Đôi mắt sắc bén của Tô Bình Nam quét qua mọi người. Sau khi tất cả ngồi ngay ngắn lại, hắn mới đưa ra kế hoạch đầu tiên cho sự phát triển của tập đoàn Kim Môn. Tập đoàn Kim Môn sẽ sử dụng tiền của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú tại Morgan Stanley làm tài sản thế chấp để vay 600 tỷ won từ Ngân hàng Hàn Quốc. Mọi người đều sửng sốt. Đây chỉ là bước đầu tiên, 600 tỷ sẽ được dùng làm đảm bảo để tiếp tục vay tiền. Mục tiêu của ta là 3.000 tỷ. Trong khoảng thời gian này nếu như cần thiết, ta sẽ cầm cố tất cả tài sản của tập đoàn Kim Môn trong 6 ngành. Một sự im lặng chết chóc. Mọi người đều im lặng, lợi ích của chế độ độc tài được thể hiện sâu sắc vào lúc này. Mặc dù một số người không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhưng không một ai đưa ra bất kỳ lời dị nghị nào. Tô Bình Nam mỉm cười hài lòng. Ta không điên, nhưng ta sẽ không đề cập đến dòng tiền này trong một thời gian dài vì bảo mật thương mại, nhưng ta tin rằng, các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Ở bước thứ hai, ta muốn các công ty cho vay tài chính thuộc tập đoàn Kim Môn bắt đầu thu hồi vòng quay chu chuyển tiền tệ. Hãy nhớ rằng, không những phải thu hồi vòng quay chu chuyển tiền tệ, mà còn phải sử dụng một lượng lớn tài khoản để tiếp tục cho vay thông qua những quan hệ bình thường của các ngươi. Lý Tử Thành đã tiếp nhận tất cả quyền lực và công ty dưới quyền Lý Trọng Cửu, hắn không người nói, ta hiểu rồi. Thứ ba, tập đoàn Kim Môn sẽ không chấp nhận bất cứ kỳ phiếu nào chỉ có thể được mua lại bởi các tài phiệt hoặc khách hàng sau tháng 8 năm sau. Thứ tư, như cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Từng chính sách khó hiểu và mạnh mẽ khiến nhiều người sau cuộc họp vẫn còn ngẩn ngơ. Nếu như không phải cổ phần của bọn hắn quá nhỏ, lại bị uy lực của đối phương áp đảo, có lẽ cuộc họp đã không kết thúc thuận lợi như vậy. Xem chừng bọn hắn. Tô Bình Nam châm điếu xì gà, nói với Đinh Thanh, để bây giờ nền móng của Kim Môn đã ổn định, chúng ta không cần phải giữ lại bất kỳ tai họa tiềm ẩn nào trong nội bộ. Đây là cơ hội để quan sát bọn hắn. Nam nhân không nhanh không chậm gõ bàn, đợi không nghe lời thì cho bọn hắn xuống thuyền. Ngoại trừ Tô Bình Nam, không ai biết năm sau đất nước này sẽ trải qua cơn địa chấn lớn đến mức nào. Ở một thời không khác, từ cuối năm sau, đất nước này sẽ hoàn toàn trở thành thiên đường tư bản của Tinh Điều Quốc. Samsung, Hyundai, LG, Lotte và các nhà tài phiệt hùng mạnh khác bị tàn phá một cách triệt để, không một ai thoát được. Một số lượng lớn cổ phiếu và tài sản có lợi thế đã được Phố Quan thu mua với giá rất hời. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả chứng khoán huyết mạch của quốc gia bao gồm ngân hàng đều ảm đạm, sau đó cũng bị tư bản Phố Quan chia ra ăn sạch. Mọi thứ giống như một quốc gia nào đó cách đây cả trăm năm. Đây là cơ hội ngàn năm có một để nắm quyền kiểm soát đất nước. Nơi có các cuộc tổng tuyển cử và bất ổn kinh tế chắc chắn là mảnh đất tốt nhất cho sự trỗi dậy của một thế lực mới. Điều mà Tô Bình Nam muốn là gặt hái sự giàu có của Cao Ly. Đó là mục đích cơ bản của khoản vay khổng lồ. Tỷ giá hối đoái hiện tại của quân Hàn Quốc với đô la Mỹ là 400, 1. Vài tháng sau sẽ là 4.000, 1. tài sản trị giá 3.000 tỷ quân sẽ lập tức tụt hơn 10 lần. Cộng với sự bắt đáy của cả Đông Nam Á, với số vốn này, có thể nói là Cẩm Tú sẽ chính thức vươn lên thành một đại tài phiệt đa quốc gia. Cuối cùng đến năm sau, Tô Bình Nam sẽ thực hiện bước đầu tiên trong giấc mơ của mình. Sau cuộc họp, tập đoàn Kim Môn bắt đầu âm thầm triển khai. Nền kinh tế Cao Ly có vẻ như đang phát triển tốt. Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ Ngô và tiền mở đường của Đinh Thanh, việc vay tiền đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ vài ngày sau khi 600 tỷ quân vào tài khoản của tập đoàn Kim Môn, kế hoạch cho vay tài sản của công ty bằng kỳ phiếu đảm bảo lại được đặt lên bàn ông chủ Ngô. Cùng lúc đó, nhiều công ty tài chính dưới quyền Lý Tử Thành cũng bắt đầu thu hồi các khoản cho vay khác nhau. Đồng thời, bắt đầu chương trình cho vay điên cuồng bằng cách sử dụng một số lượng lớn tài khoản thông qua các mối quan hệ cá nhân. Bọn hắn điên rồi. Đây là đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính, đợi sau một năm, bọn hắn sẽ phải trả giá cho việc này. Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn rất vui vẻ ký tên. Dù sao thì tài sản thế chấp của đối phương đều là tài sản cao cấp, những thứ này đến nơi nào cũng không thành vấn đề. Số tiền cho vay giống như một quả cầu tuyết. 600 tỷ, 1.200 tỷ, 3.000 tỷ, 4.700 tỷ. Tiền của các tổ chức tài chính như Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Busan đã bị tập đoàn Kim Môn cuốn phăng. Mặc dù nhiều ông lớn do ông chủ Ngô đứng đầu tham lam thành tính, nhưng bọn hắn vẫn choáng váng trước số tiền khổng lồ của tập đoàn Kim Môn. Giao dịch quyền lực và tiền bạc là chất xúc tác tốt nhất để bọn hắn đứng chung một chiến hào. Hào quang của Đinh Thanh và Thôi Đấu Hạo lúc này là độc nhất vô nhị. Chương 952, vua của Busan hiện tại, trong kế hoạch của Tô Bình Nam, cánh cửa của người quan trọng nhất vẫn chưa được gõ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Thôi Đấu Hoán. Thôi Ký Hiền chưa từng thất bại đã bị từ chối hai lần. Điều này khiến cho Quách Quang Diệu vô cùng tức giận. Ngay lúc này, một chuyện ngẫu nhiên đã mở ra lỗ hổng cho tập đoàn Kim Môn. Đồng thời, thế lực xám thống trị Busan này đã chính thức tung hàng loạt chiến trận của mình vào thế giới ngầm ở Hán Thành. Thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ ngu ngốc. Triệu Bính Đấu cảm thấy mình chính là tên ngốc đó. Hắn đã đầu tư những số tiền khó khăn lắm mới kiếm được của mình vào một kẻ lừa đảo. Hiện tại hắn đã mất hết tiền vốn ban đầu. Thằng khốn, nếu để lão tử bắt được ngươi, nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Nam nhân lái xe giận dữ chửi bới. Tiền không quá nhiều, nhưng từng đồng từng cắc đều do hắn vất vả mới kiếm được. Hiện tại, đại ca ngày càng ghét bỏ hắn. Rất nhiều công việc kinh doanh đã được giao cho tên khốn vĩnh bật. Điều này khiến cuộc sống của hắn ngày càng khó khăn hơn. Bây giờ từng đứa nhà quê đều mặc vest, nhưng anh em của lão tử vẫn mặc thường phục. Thế giới này bị con mẹ gì vậy? Sau khi lao đến chiếc xe phía trước và bấm còi vài lần, Triệu Bính Đấu vẫn không ngừng oán trách. Là một cư dân địa phương của Hán Thành, Triệu Bính Đấu giống như những người khác, có một cảm giác vượt trội không thể giải thích được. Điều này không liên quan gì đến cuộc sống có thoải mái hay là có tiền trong túi hay không, mà chỉ đơn giản là xem thường đối phương. Bây giờ trên đường đang xôn xao về tin tức Busan xuất hiện một ông lớn có lợi ích tốt đến kinh ngạc, khó tránh khỏi khiến cho những kẻ ở Hán Thành này hơi ghen tị. Hắn là một tên vô dụng. Một tên sống 29 tuổi vẫn chưa làm được gì. Hiện tại chỉ là một đội trưởng nhỏ của công ty có bối cảnh là xã hội đen. Nhưng niềm an ủi duy nhất của hắn chính là mười mấy người anh em liều mạng với hắn. Chiếc xe nhanh chóng lái vào một khu dân cư, Triệu Bính Đấu lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy, nhìn vào địa chỉ trên đó. Hay, có lẽ là ở đây. Nam nhân xuống xe chửi bới, vì hiện tại công ty ở Busan phải đưa 8 điểm, mà Tương Thời Ca chỉ mới cho 4 điểm. Mẹ nó! Nam nhân không kiên nể gì nhổ nước bọt xuống sàn nhà vừa được lau chùi sạch sẽ như mới. Có vài cư dân sống trong chung cư nhìn thấy, nhưng tất cả đều bị sự hung tợn và kiêu ngạo không thể che giấu của nam nhân dọa sợ. Chủ tịch Thôi Đức Hiền phòng 503, tòa nhà 18, trả tiền. Nam nhân làm thông cổ, gầm lên, lừa mượn tiền của người khác thì phải trả lại còn không đúng sao? Không thể không nói, người thường xuyên chém giết như Triệu Bính Đấu vô cùng sung sức. Giọng nói của hắn khiến nhiều cư dân phải mở cửa sổ. Triệu Bính Đấu không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, tiếp tục hét lớn, đời cư dân của tòa nhà 18 nghe đây, chính vì tên khốn Thôi Đức Hiền này không trả lại tiền, vợ con ta sắp chết đói đến nơi rồi. Tên cặn bã như vậy là hét rất có hiệu quả. 10 phút sau, Triệu Bính Đấu bước vào cửa nhà Thôi Đức Hiền. Tiểu tử, người thật quá đáng. Thôi Đức Hiền khoảng chừng 50 tuổi, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Về nói thế nào đi nữa ta cũng là hậu duệ của Thôi gia ở Khánh Châu, ngươi làm như vậy không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của một mình ta. Danh tiếng cái rắm. Triệu Bính Đấu cắt ngang sự dài dòng của đối phương, kệ ta không cần biết ngươi là hậu duệ nhà ai. Ta chỉ biết nếu ngươi không trả tiền, ngươi sẽ có kết cục rất thảm. Vừa nói nam nhân vừa cởi áo vét và áo sơ mi, để lộ phần thân trên trần trụi với những hình xăm sạc sỡ, đồng thời đặt một con dao sắc lạnh trước mặt đối phương. Trả tiền hoặc giết ta. Ngón tay Triệu Bính Đấu trượt trên bụng dưới, gậy bắt đầu rạch từ đây, ruột sẽ rơi ra. Rất đau, nhưng làm sạch có chút phiền phức. 20 phút sau, Thôi Đức Hiền nhìn bóng lưng Triệu Bính Đấu vênh váo bước vào xe với vẻ mặt dữ tợn, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại. Kỷ Hiền, nghe nói ngươi rất có quyền lực ở Busan. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Dù sao thì ngươi cũng là thành viên của Thôi gia. Giúp. Giọng nói của Thôi Kỷ Hiền trong điện thoại có chút lạnh lùng, được không phải ngươi cho rằng một thuyết khách như ta không đủ tư cách làm người nhà họ Thôi sao? Lúc ta nhờ ngươi giúp ta tiến cử với thứ trưởng Thôi, hình như ngươi không nói như vậy. Ta thực sự chỉ có chút giao tình với hắn. Nhìn nhà cửa bừa bộn, vợ và con gái thì đang run rẩy, Thôi Đức Hiền cảm thấy bất lực, y thứ trưởng Thôi rất khó giao tiếp, vậy nên ngày thường ta không liên lạc với hắn. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta trút bỏ cơn giận này, cho dù ta có quỳ xuống cầu xin hắn, ta cũng sẽ cố gắng để các ngươi gặp mặt một lần. Được, giọng nói Thôi Kỷ Hiền rất lạnh lùng, kệ ta hy vọng ngươi hiểu được ngươi có thể từ chối ta, nhưng không thể gạt ta. Thôi Đức Hiền lau mồ hôi lạnh trên trán. Xét về bối phận, người này là em trai của hắn, nghe nói đang làm việc cho tập đoàn Kim Môn ở Busan. Đó là một doanh nghiệp giống như Ác Long. Lời nói của hắn có chút miễn cưỡng, nên hắn hay dùng từ cố gắng. Nhưng rõ ràng là đối phương không dễ lừa như vậy. Quay người lại nhìn sắc mặt còn tái nhợt, cùng với ánh mắt ngây ngẩn vì sợ hãi của con gái, hắn liền hạ quyết tâm. Dù sao muốn đối phó với Lưu Manh thì phải tìm Lưu Manh tàn nhẫn hơn mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Thành giao. Thôi Đức Hiền nghiến răng, vậy ta hứa với ngươi sẽ cố gắng hết sức. Không phải là cố gắng hết sức, mà là chắc chắn phải làm được. Giọng nói của Thôi Kỷ Hiền như ma quỷ lọt vào tai Thôi Đức Hiền, vì nếu không ngươi sẽ chịu cơn giận của chủ tịch Đinh tập đoàn Kim Môn, Đinh Thanh. Thôi Đức Hiền đã qua lại với nhiều hạng người nên hắn biết người này. Vua của Busan. Chương 953, không từ thủ đoạn tiền nợ của giám đốc Thôi được chất trong hai vali lớn, ném vào cốp xe ô tô Hyundai. Trên đường Triệu Bính Đấu có tâm trạng tốt, hắn ngâm nga theo tiếng nhạc sôi động trong xe mà không hề biết rằng lần đòi tiền bình thường này của mình sẽ gây ra chấn động dữ dội thế nào. Hắn có lý do để vui mừng. Mặc dù điểm số không cao, nhưng thắng ở số tiền nhiều. Hắn thực sự không ngờ giám đốc Thôi Khiêm Tốn lại có nhiều tiền mặt như vậy trong nhà. Thôi gia Khánh Châu. Ta khinh. Nhớ lại dáng vẻ tên kia run lẩy bẩy khi mình cắt tóc của con gái hắn, nam nhân có chút khinh bỉ nhục. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.